có người thích bài hát này. Chương 46, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thằng nhập cao tam, phòng học dọn tới rồi, trên lầu chạm đến cao, xem đến xa ngày mùa thu vườn trường sắc thái thanh đạm, có khi ghé vào trên hành lang nhìn phía dưới ra ra vào vào thấp niên cấp học sinh, Tôn Tâm Nghiên sẽ hơi hơi hoảng hốt. Mới vừa vào giáo khi chính mình tựa hồ cũng là như thế này, đối cao trung sinh hoạt tràn ngập vô hạn khát khao. Nháy mắt cao tam, một khai giảng trường học liền cấp cao tam các gia trưởng khai động viên đại hội. Tiểu lễ đường ngồi đến tràn đầy, hiệu trưởng đứng ở trên đài, đối với vẻ mặt nghiêm nghị cao tam lão sư cùng gia trưởng phát biểu hơn một giờ tình cảm mãnh liệt cảm nghĩ. Ngày đó, Tôn Tâm Nghiên ba ba tới, chưa bao giờ tham gia khóa gia trưởng sẽ Hà Tân ba ba cũng tới. Hai người chạm mặt sau mới biết được hai hài tử ở một cái lớp học đơn giản chào hỏi. Lớp một lần nữa tuyển ban ủy, điều chỗ ngồi, Tôn Tâm Nghiên cùng Lý Địch vị trí biến xa thành phòng học hai đầu. Lý Địch ở khóa gian vẫn là sẽ qua tới cùng nàng nói chuyện, nhưng xa không bằng trước kia phương tiện, chậm rãi, hai người giao thoa so trước kia giảm rất nhiều. Liền ở Lý Địch bị điều đi không bao lâu, Hoàng Chỉ Vi bị điều tới rồi Tôn Tâm Nghiên cách vách tiểu tổ trước một vị trí. Hoàng Chỉ Vi cái đầu ở nữ sinh số 1 số 2, nàng chỗ ngồi bị điều đến như vậy trước lớp học người rất nhiều nhân tâm khó chịu. Không cần phải nói, hiển nhiên là nhà nàng yêu cầu. Nhưng mà Hoàng Chỉ Vi học kỳ một khảo lớp thứ 5 danh, xếp hạng vào niên cấp trước 50. Điểm này làm người không thể không phục, người khác liều sống liều chết đều không thể ở trong toàn khối lộ mặt nàng tiểu đánh tiểu nháo mà ngược lại tiến vào đệ nhất cầu thang. Hiện giờ Tôn Tâm Nghiên ngồi ở nàng ngồi phía sau, đi học khi vừa chuyển đầu, là có thể thấy Hoàng Chỉ Vi sở hữu động tác nhỏ. Không thể không thừa nhận, Hoàng Chỉ Vi là thật sự rất ít nghiêm túc nghe giảng bài. Đi học thời gian, Hoàng Chỉ Vi thường xuyên ở bàn trong bụng chơi di động, hoặc là uể oải ỉu xìu mà nằm bò. Rất nhiều lão sư không quen nhìn nàng, nhìn không được mới chọn một chút nàng thứ, phần lớn thời điểm được chăng hay chớ, đổi cái hai bên an bình. Cái này học kỳ, 17 ban tân thay đổi toán học lão sư. Cùng trước kia Tần lão sư so sánh với cái này 30 xuất đầu nam lão sư tuổi không tính đại, đi học lại dị thường bàn khác, lớp học bầu không khí nặng nề. Cao tam quan kiện thời kỳ có mấy cái gia trưởng nghe xong hài tử phản hồi, đang chuẩn bị liên hợp yêu cầu trường học đổi lão sư. Này một tiết toán học khóa thượng, Hoàng Chỉ Vi vẫn luôn ở bàn trong bụng thưởng thức một chuỗi vật nhỏ. Nhàm chán khóa thượng, chung quanh vài người thực mau bị nàng động tác nhỏ hấp dẫn, đều ở chú ý nàng chơi là cái gì. Hoàng Chỉ Vi nhìn như không thấy. Tóc tán loạn mà thúc ở sau đầu, nàng đầu hơi thấp chuyên chú với đầu ngón tay thượng kia xuyến màu bạc đồ vật cho đến trên tay không còn, đồ vật bị người đào đi. Nàng ngẩng đầu, lớp học ánh mắt mọi người nháy mắt thổi qua tới, âm thầm chờ mong cái này nhàm chán lớp học có thể có điểm không nhàm chán đồ vật. Nhưng mà trò hay không có trình diễn, toán học lão sư xem cũng không thấy Hoàng Chỉ Vi, chỉ ngắm mắt trong lòng bàn tay tiểu ngoạn ý, đi trở về bục giảng. Đó là một cái inox chế cửu liên hoàn, Hoàng Chỉ Vi đã chơi hai tiết khóa. Nàng không sao cả mà nằm sấp xuống, sườn mặt đè nặng lạnh lẽo bàn học. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đôi mắt về phía sau thoáng nhìn, kết quả đối thượng vừa vặn là tả phía sau Tôn Tâm Nghiên ánh mắt. Có như vậy hai giây, Tôn Tâm Nghiên liền vẫn luôn cùng nàng đối diện cho đến lão sư bắt đầu vấn đề, nàng chuyển qua mắt dư quang thấy Hoàng Chỉ Vi như là chiều nàng khinh thường mà cười một cái. Khóa thượng đến còn thừa 10 phút thời điểm, toàn ban người làm bảng đen thượng bài tập phòng học một mảnh an tĩnh. Có người chú ý tới toán học lão sư lại đi tới Hoàng Chỉ Vi bên cạnh. Lúc này Hoàng Chỉ Vi cảm giác được nàng dừng lại bút lười nhắc ngẩng đầu. Một con bàn tay to thực nhẹ phản cái ở nàng trên mặt bàn thiết khí đụng vào đầu gỗ, leng keng vài tiếng vang nhỏ, nàng còn không có phản ứng lại đây, bóng người lại đi trở về bục giảng. Lông mi buông xuống, bàn học thượng là chín rơi rụng mở ra inox vòng tròn. Hắn đem nàng cửu liên hoàn cấp giải, cơm nước xong, nghỉ chưa thời gian, Trần Ngạn Kỳ ngồi ở sân thể dục bậc thang, nhìn xem trong tay một phen tiểu khuyên sắt nhếch miệng cười. Hoàng Chỉ Vi bế hắn, buồn cười, Phong đem nàng sợi tóc cùng cổ áo đều thổi chúng hơi hơi hoảng. Trần Ngạn Kỳ, xem ngươi bị ngược sảng bái, Hoàng Chỉ Vi đem đồ vật từ hắn trong tay lấy về tới, nhàn nhạt nói. Ta làm hắn cho ta nguyên dạng trang trở về, ngươi tin hay không? Đón thu dương, Trần Ngạn Kỳ cong môi cười. Tần lão sư, ngươi liền cấp điểm mặt mũi đi. Khóa thượng cùng phân giống nhau, còn sĩ diện. Trần Ngạn Kỳ mắt lé xem nàng. Cái này muốn trách ngươi lão tử, sơ trung khiến cho ngươi đem cao trung học xong, một chút mới mẻ cảm không có ai tới thượng ở ngươi kia đều là phân. Gì, ngươi cái này lời nói còn rất có đạo lý. Hoàng Chỉ Vi cười lạnh một tiếng. Tìm một cơ hội, ngươi đi theo ta ba câu thông một chút. 17 rõ rệt người nguyên bản đều đối cái này toán học lão sư xem không dưới mắt, nhưng ở sát hoàng chỉ vi uy phong chuyện này thượng, hắn bỏ thêm quá đa phần. Thế cho nên toàn ban người đối cái này toán học lão sư lo mắt mà nhìn, trực tiếp cho hắn nổi lên cái. Cửu liên hoàn, ngoại hiệu, học sinh mâu thuẫn tâm lý tiểu đi xuống, gia trưởng liền đi theo biến, tạm thời không đề cập tới muốn đổi lão sư sự, tập thể ở vào quan vọng chung. Lý Địch chỗ ngồi điều đi rồi, ngồi ở nàng chung quanh một người nữ sinh gia nhập nàng cùng Tôn Tâm Nghiên ăn cơm thời gian, các nàng hiện tại mỗi ngày ba người cùng nhau ăn cơm. Bởi vậy, Lý Địch cùng Tôn Tâm Nghiên liền rất ít nói lặng lẽ lời nói. Thiên tính chung tinh tế mẫn cảm làm nữ sinh gian hữu nghị so nam sinh càng cần nữa giữ gìn. Đường Lý Địch cùng Tôn Tâm Nghiên đều ý thức được quan hệ ở chuyển đạm khi các nàng lại nỗ lực hướng đi đối tượng tới gần. Mà người cùng người chi gian tốt nhất tới gần chính là trao đổi bí mật. Có thiên, Lý Địch ngẫu nhiên phát hiện Tôn Tâm Nghiên di động bình bảo thượng gì Bồi Nghiên, hỏi nhiều vài câu. Kết quả Tôn Tâm Nghiên mượn cơ hội đem chính mình cha mẹ ly hôn cùng với cùng Hà Tân lại ở bên nhau sự nói cho nàng. Lý Địch mặt ngoài chấn định, trong lòng đem tin tức này tiêu hóa thật lâu. Khó trách nàng vẫn luôn ẩn ẩn cảm giác Tôn Tâm Nghiên có điểm thay đổi, trước kia thượng WC đều phải kéo chính mình, hiện tại thường thường ở vườn trường nội độc hành. Lại một hồi tưởng, học kỳ một Tôn Tâm Nghiên có trận tâm tình xác thật rất kém cỏi, còn tưởng rằng là nàng học tập áp lực quá lớn. An ủi nàng một phen sau, Lý Địch mang theo điểm hâm mộ ngữ khi nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất quá còn được rồi, khả năng chính là có được có mất đi, có hắn bồi ở bên cạnh ngươi cũng khá tốt. Nghĩ đến phía trước chính mình còn ở Tôn Tâm Nghiên trước mặt không ngừng nói Hà Tân nói bậy, người hiện tại hai người lại tốt như vậy, Lý Địch cảm thấy chính mình thật là xuẩn. Tôn Tâm Nghiên gật đầu, không giống trước kia như vậy e lệ. Hắn xác thật đối ta thực hảo, kia hiện tại, ngươi cùng mẹ ngươi vẫn là cùng ngươi ba quá. Cùng ta ba ba, Lý Địch gật gật đầu, muốn mang quá cái này trầm trọng đề tài cười cười. Ai, ngươi đem các ngươi cái kia cầu lại cho ta xem, cảm giác siêu đáng yêu, ta cũng vẫn luôn tưởng nuôi chó, ta mẹ chính là không chịu ở nhà nuôi chó. Câu này, ta mẹ chính là không chịu ở nhà nuôi chó. Thanh âm càng nói càng tiểu, Lý Địch cảm thấy chính mình miệng quá nhanh, không nên ở Tôn Tâm Nghiên trước mặt đề mụ mụ. Lý Địch cảm thấy, gia đình phương diện này đồ vật giống như về sau đều là cấm kỵ đề tài. Tôn Tâm Nghiên nhấp hạ môi tựa hồ không để ý, mỉm cười ấn lượng di động bình bảo. Ngươi xem nó đáng yêu đi, ta album còn có thật nhiều nó ảnh chụp. Nghe nói cái này cầu kêu, gì Bồi Nghiên, Lý Địch thiệt tình cảm thấy Hà Tân sẽ chơi lãng mạn. Vì Tôn Tâm Nghiên cảm thấy hạnh phúc đồng thời, nàng lại vì chính mình cảm thấy cô đơn. Đồng dạng sống ở 18 tuổi rất tốt niên hoa chung, vì cái gì có người sinh hoạt giống cầu vồng giống nhau huyến lệ, mà chính mình lại tựa như cục diện đáng buồn. Kia phần thuộc về nàng xuất sắc rốt cuộc khi nào mới có thể tới. Xem Lý Địch như vậy thích gì Bồi Nghiên, Tôn Tâm Nghiên nói. Ngươi muốn nhìn một chút nàng sao, thiệt hay giả có thể chứ, Tôn Tâm Nghiên nghĩ nghĩ, ta hỏi trước hắn nhìn xem. Chiều hôm đó, Hà Tân ở khóa gian thu được Tôn Tâm Nghiên phát tới tin nhắn. Lý Địch muốn đi xem gì Bồi Nghiên, có thể chứ? Hoặc là ta đi đem gì Bồi Nghiên mang ra tới, buổi tối ăn cơm thời điểm làm các nàng chơi một lát. Hà Tân hồi, ngươi buổi tối trực tiếp mang nàng đi thôi, ta đến lúc đó mua điểm ăn quá khứ cho các ngươi, muốn ăn cái gì? Tôn Tâm Nghiên hồi, hảo, không cần mua nhiều, liền ở dưới lầu mua hai cái hamburger. Hà Tân hồi, ok. Hiện tại, Hà Tân cùng Tôn Tâm Nghiên ở chung khi không hề giống vừa mới bắt đầu như vậy, một cái kính mà lấy lòng nàng. Trải qua ma hợp, hai người chi gian đã tìm được rồi tương đối thoải mái ở chung hình thức. Vì thế, hôm nay cơm chiều thời gian, Lý Địch cùng Tôn Tâm Nghiên hạ khóa trực tiếp đi vào Hà Tân chỗ ở, Lý Địch cho rằng phải đợi Hà Tân tới mở cửa, kết quả trơ mắt nhìn Tôn Tâm Nghiên móc ra chìa khóa. Lý Địch lại đem kinh ngạc đặt ở trong lòng, nghĩ thầm, nguyên lai bọn họ chi gian đã như vậy hôn a, càng sâu nàng cũng không dám suy nghĩ. Dì Bồi Nghiên bị nhốt tại bên trong phòng nhỏ, vừa nhìn thấy Tôn Tâm Nghiên cái đuôi đều diêu điên rồi, một cái kính hướng trên người nàng phát. Cậu đặc biệt thông minh, như là biết Lý Địch là chủ nhân bằng hữu, nghe nghe nàng chân, đối nàng cũng hữu hảo. Hai cái nữ hài ngồi xổm trên mặt đất bị tiểu cậu đậu đến ha ha cười. Lý Địch đùa với cậu, Tôn Tâm Nghiên đứng lên tả hữu nhìn xem, thực tự nhiên mà đem trên sofa hai kiện Hà Tân loạn vứt áo thun ném vào hắn phòng, lại đóng lại hắn cửa phòng. Lý Địch ngươi ngồi trên sofa tới, Tôn Tâm Nghiên đem cậu bế lên tới, hắn đi cho chúng ta mua ăn, đợi chút liền tới. Cái này hắn không cần phải nói cũng ra sao Tân, Lý Địch đúng giờ đầu, bên ngoài vang lên hai hạ tiếng đập cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. gõ thật sự tùy ý. Tôn Tâm Nghiên buông cầu qua đi mở cửa. Người như thế nào nhanh như vậy? Cách Trương.